Ở khoa học thế giới học cao trung, tác giả Dư Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 442, chương 441. Bái phỏng tương lai cha mẹ vợ. Tan học về đến nhà, Kamikawa-san mở ra chính mình tủ quần áo, chuẩn bị thay quần áo. Này một thân không tốt lắm, quá đen, làm cho người ta cảm giác có chút nghiêm túc. Chấm ngoặc kép, cái trò này có chút ấu trĩ. Chấm ngoặc kép, cái trò này quá mức chính thức. Chấm ngoặc kép, đem toàn bộ tủ quần áo lật lần khắp cả. Kamikawa-san miễn miễn cưỡng cưỡng chọn một cái cảm giác vẫn còn có thể quần áo. Hắn soi dọi tấm gương, lại thu dọn một hồi tóc. Trong gương thiếu niên nhã nhặn có lễ, sạch sẽ ôn hòa, vừa nhìn cũng làm người ta sinh ra hảo cảm trong lòng. Trang phục đúng là làm tốt. Thế nhưng mang cái gì qua đi đây? Đi người khác làm khách cũng không thể tay không qua đi đi. Nhưng là Suzuki ra cái gì cũng không thiếu a. Kamikawa-san nặn nặn mi tâm, cảm giác đầu rất đau. Được, đi xem cha đồ cất giữ đi. Chấm ngoặc kép, lần trước đi Morikogoro cái kia thời điểm cầm một bình cha cất giấu mao đài. Cũng không biết còn có cái gì có thể làm cho trưởng bối lễ ra mắt. Kamikawa-sama có một cái phòng chứa đồ, thả đều là hắn cất giấu các loại đồ vật, nhỏ đến một cái chén trà, lớn đến một người cao bình hoa, các loại đồ vật gần như chất đầy cả phòng. Kamikawa-san ở bên trong lựa chọn, cầm lấy một khối dùng giấy đỏ gói lên đến trà bánh. Liền cái này đi, hắn cũng không tìm được cái gì thích hợp, Suzuki ra cũng sẽ không thiếu cái gì, hắn tâm ý đến là được. Yêu, người trang phục tốt như vậy, là muốn đi làm à? Tamakawa Moriner một từ trong phòng đi ra liền phát hiện Kamikawa-san ngày hôm nay không giống bình thường, hắn bình thường ăn mặc rất tùy ý. Ngày hôm nay như thế đánh phẫn lập tức liền làm cho người ta cảm giác không giống nhau. Ai, đi trong nhà người khác làm khách. Kamikawa-san thở dài, hắn cảm giác mình chưa từng có như thế nghiêm túc qua. Ở Nhật Bản, đi trong nhà người khác làm khách có điểm đặc biệt gì đó sao? Chú ý lễ phép là được. Tamakawa Moriner liếc đến trên tay hắn nắm đồ vật. Người dự định dùng cái này làm lễ ra mắt sao? Không được sao? Hành đúng là hành. Có điều ta kiến nghị ngươi mang một ít bánh ngọt là được. Tuy rằng không biết ngươi muốn bái phỏng chính là vị nào trưởng bối, nhưng đưa quý trọng đồ vật trái lại không đẹp. Thể hiện ra tâm ý đến là được. Cũng vậy, Kamikawa-san đem đồ vật trả về, dự định sau đó đi Amuro Turu nơi đó đóng gói điểm bánh ngọt. Lại nói ngươi là muốn đi đâu nhà làm khách? Là cái gì trưởng bối sao? Tamakawa Moriner có chút ngạc nhiên. Suzuki ra, Tamakawa Moriner ha ha cười trộm. Yêu, chẳng trách trang phục tốt như vậy. Hóa ra là đi gặp gia trưởng a. Không nói, ta buổi tối không ở nhà ăn, không cần làm ta cơm. Được, thấy Kamikawa-san ra ngoài, Tamakawa Moriner lấy điện thoại di động ra, dự định cùng một vị thủ trưởng báo cáo. Phi, bát quái một hồi Kamikawa-san cảm tình hình. Kamikawa-san vừa tới Poirot phòng cà phê, Amuro Turu bánh ngọt cũng đã chuẩn bị kỹ càng. Ngươi chuyện này, chấm ngoặc kép. Tamakawa nói với ta, Amuro Turu vỗ vỗ hắn vai. Một bộ xem trọng dáng dấp của ngươi. Suzuki tập đoàn tài chính mặc dù là Nhật Bản đỉnh cấp tập đoàn tài chính, nhưng Suzuki hai vợ chồng vẫn có chút hiền lành. Ha ha, chấm ngoặc kép, có thể đem Suzuki tập đoàn tài chính làm được Nhật Bản đỉnh cấp tập đoàn tài chính. Nơi nào lại có hiền lành chủ? Cho dù là hiền lành, cũng có điều là ở không chạm tới lợi ích dưới hiền lành thôi. Đối với nữ nhi mình, Suzuki ra quý giá nhất bảo thạch. Cái kia không chỉ có riêng là xúc động lợi ích, gần như là xúc động sinh mạng. Đừng ủ rũ mà, ta nơi nào ủ rũ. Ha ha, chỉ đùa một chút, nghe được chuông cửa bị theo đè vang, vẫn chờ đợi Sonoko hứng thú bừng bừng chạy đến cửa lớn. Kamikawa-san mang theo một cái hộp quà từ cửa đi vào. Nhìn thấy Sonoko, hắn mặt mày cong cong. Này vẫn là lần thứ nhất như thế chính thức bái phỏng đây. Kamikawa-san trang phục rất rõ ràng. Cũng không thể nói như vậy. Chủ yếu là bình thường có chút tùy ý. Hơi hơi đánh phẫn lập tức liền khiến người ta cảm thấy đi ra. Nhận ra được đối phương coi trọng. Sonoko trong lòng ấm áp. Ha ha, ba mẹ ta ngươi đều gặp. Rất dễ nói chuyện. Gặp từng thấy. Nhưng trên căn bản không làm sao giao lưu. Dù sao không cùng một đẳng cấp người. Cũng không có cái gì có thể nói. Đi thôi. Ba mẹ ta đều ở nhà. Sonoko ở phía trước dẫn đường. Kamikawa-san cùng ở sau lưng nàng. Suzuki ra hắn đúng là đã tới một lần. Chính là lần trước Sonoko bị bắt cóc thời điểm. Còn lại đưa nàng lúc trở lại đều là đưa đến cửa nhà. Tuy rằng cũng không đưa qua bao nhiêu lần. Nhưng cửa bảo an đều đối với hắn nhìn quen mắt. Thấy là hắn trực tiếp thả hắn đi vào. Quấy rối. Người chính là Kamikawa đi. Vẫn nghe Sonoko nhắc lên ngươi. Này vẫn là lần thứ nhất chính thức gặp mặt đây. Suzuki Tomoko một cách lạ kỳ hòa ái. Hoặc là nói hai cái người vẫn không có cùng nhau. Suzuki Tomoko đối với Sonoko vị này người yêu cũng không như vậy soi mói. Suzuki tiên sinh. Suzuki thái thái. Kamikawa-san với bọn hắn chào hỏi vấn an. Chúng ta nên gặp. Liền không cần nhiều giới thiệu, Suzuki Shiro xem Kamikawa-san ánh mắt khá là thỏa mãn. Hắn điều tra thiếu niên này một ít chuyện. Khắp mọi mặt đều rất ưu tú. Nhân phẩm cũng rất đáng tin. Bọn họ làm cha mẹ. Có thể làm cũng chính là cho con gái đem chấn. Còn lại, chính là dựa vào Sonoko chính mình. Đối mặt Suzuki phu thê, Kamikawa-san hiếm thấy có chút câu nệ. Nổ tung hiện trường mặt không biến sắc người. Đối mặt lên yêu thích người cha mẹ. Ngay cả nói chuyện cũng muốn chục chữ cân nhắc. Chỉ lo có chỗ nào thất lễ địa phương. Người trước đây là ở Trung Quốc đi. Bởi vì cha mẹ công tác vấn đề. Tương lai phần lớn thời gian đều sẽ ở lại Nhật Bản. Phụ thân ngươi là gia phụ Kamikawa-sima. Ở Nhật Bản mở ra một công ty nhỏ. Kamikawa-san trả lời Suzuki Shiro câu hỏi. Cũng không nói trong nhà là cái nào công ty. Là làm cái gì? Tuy rằng chính mình công ty không lớn. So với không nổi Suzuki ra loại này tập đoàn tài chính lớn. Nhưng cả nhà bọn họ cũng không có gì lớn dã tâm. Tháng ngày trải qua thoải mái là được. Suzuki Shiro gật gù. Những này hắn đều trước đó điều tra. Có giải. Thiếu niên này không có nhân cơ hội nhường chính mình công ty ở trước mặt hắn ló mặt. Không phải loại kia coi trọng tiểu lợi người. Không cần quá mức câu nệ. Đêm này làm nhà mình là tốt rồi. Thấy hắn câu nệ, Suzuki Tomoko lên tiếng. Ra hiệu hắn thả lỏng một điểm. Kamikawa-san đáp một tiếng. Ở bề ngoài thả lỏng không ít. Người cùng Sonoko là tại sao biết? Hẳn là ở Baker viện bảo tàng. Khi đó siêu trộm kít gửi thư báo trước. Ta theo Mori tiên sinh đi tham quan. Là. Sonoko dùng sức gật đầu. Cảm tạ ông trời nhường Kamikawa-san xuất hiện ở trước mắt nàng. Không phải vậy nàng hiện tại đại khái còn là một chỉ có thể nhìn Ran cùng Shinichi yêu đương ăn. Thức ăn cho chó độc thân chó. Người cùng Mori tiên sinh quan hệ rất tốt. Mori tiên sinh rất chăm sóc ta. Theo hắn kiến thức không ít. Theo Mori tiên sinh quả thật có thể rất mở mang hiểu biết. Cũng rất có can đảm. Suzuki Shiro gật đầu tán thành. Liền ngay cả Sonoko, thi thể đã thấy rất nhiều. Can đảm cũng lớn hơn không ít. Kamikawa-san cười. Cũng không biết tiếng chuông Shiro là đang nhạo báng. Vẫn là đang giảng chuyện cười nhảm. Lần trước đa tạ ngươi hỗ trợ cứu Sonoko. Nếu không là Sonoko đứa nhỏ này nói tới. Chúng ta còn không biết. Ta cũng không làm cái gì. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.